Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, gặp phải tuyết tộc, chương 526, gặp phải tuyết tộc, xa không, một luồng băng tuyết xông thẳng thương khung, ầm ầm chấn động truyền đến, có cao vót sông băng sụp đổ, nhấc lên một luồng băng tuyết phong bạo bao phủ bát phương. Sắc bén bông tuyết xuyên không kéo tới. Đánh vào chiến hạm phòng hộ bên trên đều truyền ra một trận đinh đương vang vọng. Nơi đó, có vài cỗ khí thức mạnh mẽ đang tràn ngập, khí thức lạnh như băng, đông lại thiên địa, phảng phất liền linh hồn đều muốn đông lại lên, khiến người ta cảm thấy rất là giật mình. Có người, qua xem một chút, Lị Á trầm ngâm một hồi, lập tức quyết định muốn đi xem một chút, toàn bộ hạm đội thu được mệnh lệnh, nhanh chóng quay lại phương hướng. Hướng về phương xa nhanh chóng vọt tới. Hơn nữa, cảm ứng được rung động mạnh mẽ sau. 10 chiếc trên chiến hạm người dồn dập cảnh giác, từng người cầm vũ khí đi ra, đề phòng kế tiếp phát sinh bất ngờ. Lâm Dật thì lại nhìn chỗ đó, rốt cục nhìn rõ ràng, nơi đó đang có một bóng người nhanh chóng chạy trốn, phía sau lại có mấy đạo bóng người mạnh mẽ truy sát. Này chạy trốn người là một tên loài người. Còn truy sát người, hắn trong lòng hơi hơi suy nghĩ liền rõ ràng. Băng tuyết tộc, đây là hắn thu được tin tức, từ cảm ứng được khí thức cùng này mấy đạo nhân ảnh bề ngoài. Rốt cục xác định đây là một cái cổ lão chủng tộc. Chính là băng tuyết tộc, hắn giải đến, cái này cổ lão chủng tộc rất cường đại. Ở tại tuyết vực cao nguyên, rất ít đặt chân thế giới bên ngoài. Đây là một cái từ thượng cổ kéo dài đến hiện tại một cái mạnh mẽ chủng tộc. Lị Á nghe được hắn nỉ non, trong lòng kinh ngạc, hỏi, Lâm lão, ngài biết tình huống bên kia. Trong lòng nàng dị thường giật mình, bởi vì chính mình cũng không cách nào nhìn thấu như vậy xa khoảng cách. Vẻn vẹn có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm đường viền. Thậm chí chỉ có thể cảm ứng được một ít khí tức. Không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên có thể nhìn thấu, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Mơ siêu Lâm Dật gật đầu, không có phủ nhận, hắn nói rằng, nơi đó có một tên loài người bị đuổi giết, những kia truy sát hắn người, chính là nghe đồn bên trong thượng cổ chủng tộc, tên là băng tuyết tộc, băng tuyết tộc. Lị Á mày ngài cao lại, trong lòng càng giật mình, bởi vì nàng xưa nay chưa từng nghe nói. Lại càng không rõ ràng còn có chủng tộc như vậy tồn tại. Vẻn vẹn ở Hoa Hạ hiểu rõ đến một ít chủng tộc mạnh mẽ tồn tại. Hiện tại, đối với Lâm Dật vị này già nua người, nàng nội tâm càng làm trọng hơn coi. Bất quá, trước mắt chiến hạm đã tiếp cận nơi đó. Không phải lúc nghĩ những thứ này. Cho nên nàng tập trung ý chí, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước khắp nơi. Quả nhiên, nơi đó đang có một tên loài người bị đuổi giết, là một tên thanh niên. Thanh niên này một mặt lạnh lùng, nhấc theo một thanh dày đặc khí lạnh bảo kiếm, bóng người nhanh chóng bay tới. Vừa thấy những này to lớn chiến hạm nhất thời kinh ngạc một thoáng. Nhân tộc chiến hạm, lúc này, phía sau truy sát mà đến mấy bóng người sắc mặt thay đổi. Từng người dừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bay tới 10 chiếc vô cùng to lớn chiến hạm. Có chút cẩn thận, những này người rất rõ ràng, gần nhất nhân tộc sinh ra một vị nhân hoàng, ở các lớn trong cổ tộc đó là tương đương có tiếng. Cái đó uy hiếp thậm chí ngay cả cực nhỏ ra ngoài tuyết tộc đều có chút nghe thấy. Hiện tại vừa nhìn nhân tộc đồng thau chiến hạm xuất hiện, lập tức có chút cảnh giác, bất quá, những này người vẻn vẹn chần chờ một thoáng, ngay lập tức sẽ đuổi theo, mấy người bên trong. Có 3 vị thanh niên, một cô gái, đều là băng tuyết tộc người. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm mơ siêu những này người. Tóc có chút bông tuyết lấp lóe, một thân băng giáp bao trùm, dưới ánh mặt trời cảm giác dị thường sán lạn. Những này người, 3 cái thanh niên con mắt có chút băng điểm lấp lóe. Cả người tỏa ra cực kỳ khủng bố hơi lạnh, đây là một loại băng tuyết khí tức, mà này một cô gái. Lại có một con nhàn nhạt tuyết phát, nhạt con mắt màu bạc dị thường mê người, chỉ có điều cả người khí tức quá mức lạnh lẽo một ít. Thậm chí không khí đều dưới khởi đầu điểm băng xương, đứng lại, giao ra băng linh quả. Đột nhiên, này một tên trong đó tốc độ nhanh nhất băng tuyết tộc thanh niên hét lớn. Cả người hàn khí bao phủ, giơ tay lên bên trong một cây băng thương liền hướng phía trước bóng người xuyên thủng. Đầy trời băng tuyết hội tụ, hình thành một cái khủng bố băng long rít gào mà tới. Mà ở phía trước chạy trốn thanh niên, sắc mặt phát lạnh, rộng rãi xoay người, rút kiếm chính là vừa bổ, ầm một tiếng, băng long phá nát tan, hơn nữa một ánh kiếm phóng đi, một đường đông lại hư không, hình thành một mảnh cứng rắn bông tuyết, này đạo kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đối phương là băng tuyết tộc người, tự nhiên không e ngại như vậy hàn khí. Vì lẽ đó dễ dàng liền phá toái này một đạo lạnh lẽo kiếm khí. Tiếp tục đuổi theo, dừng lại, lúc này, này duy nhất nữ tử phất tay. Bốn người lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm hư không trên đã bay đến nơi này 10 chiếc to lớn đồng thau chiến hạm. Sắc mặt có chút cẩn thận, bọn họ đối với những chiến hạm này, có rất lớn cảnh giác, không dám quá mức tới gần, thậm chí ngay cả nhân loại kia đều không đuổi. Lâm Dật đứng ở trên chiến hạm, nhìn chằm chằm này một đạo nhân loại bóng người, thanh niên kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn trôi nổi 10 chiếc to lớn chiến hạm mơ siêu lị á suy nghĩ một chút. Dò hỏi, Lâm lão, ngài cảm thấy chúng ta hẳn là quản chuyện này sao? Nàng hiện tại có chút chần chờ, nơi này hiển nhiên là băng tuyết tộc địa bàn, mà phía dưới thanh niên cùng với nàng như thế là loài người. Mặc dù là một cái người hoa, thế nhưng là trần chờ có hay không cần giúp đỡ. Dù sao, hỗ trợ mà nói có thể đưa tới băng tuyết tộc cao thủ. Phiền phức lớn rồi, mà không giúp đỡ, liền có vẻ không qua được. Bởi vì nhìn thấy loài người bị cổ tộc truy sát không giúp đỡ. Cái vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Lâm Dật đột nhiên cười nói. Xuống hỏi một chút xem, đến cùng là nguyên nhân gì? Lại tính toán sau không muộn, được. Lị Á dị thường thẳng thắn. Vung tay lên, phía sau lập tức bay tới ba bóng người. Đây là ba tên mạnh mẽ nước ngoài nam tử. Đón lấy, người phía dưới nhìn thấy. Trên chiến hạm bay xuống mấy đạo nhân ảnh. Để nhân loại kia thanh niên tương đương bất ngờ. Thanh niên này, tên là Khương Tuấn Vũ. Một tay nhấc theo bảo kiếm. Đối với hạ xuống người tương đương bất ngờ. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên là một đám người nước ngoài, còn bên cạnh có một tên hoa hạ lão nhân, có vẻ hơi quái lạ, đa tạ các vị giúp đỡ. Khương Tuấn Vũ nói thẳng cảm ơn, mặc kệ cái gì, đối phương đều khiến cho những kia tuyết tộc người không dám đuổi theo. Chính là một cái hỗ trợ, trước tiên nói cảm ơn lại nói, không khách khí, Lị Á hào phóng gật đầu, lúc này mới đi tới đối diện. Cẩn thận quan sát trước mắt bốn tên băng tuyết tộc người. Những này người có vẻ rất cảnh giác, thế nhưng không có bao lớn lo lắng. Nơi này là tuyết tộc lãnh địa, chỉ thấy, một tên trong đó thanh niên đạp bước mà ra. Lạnh lùng nói, nhân tộc, ta tuyết tộc không đi xâm phạm bọn ngươi. Nhưng bọn ngươi nhân tộc quá mức giả dối. Dĩ nhiên ăn cắp bộ tộc ta băng linh quả, thực sự đáng ghét đúng. Gọi người kia giao ra bộ tộc ta linh quả cái khác hai cái băng tuyết tộc thanh niên lập tức quát. Lớn, đều muốn Khương Tuấn Vũ đem linh quả trả về đến. Này thì có chút trong sáng. Lâm Dật cùng Lị Á xoay người. Liếc nhìn bên người không xa Khương Tuấn Vũ. Hắn nói rằng, nhân gia nói ngươi trộm. Ngươi sẽ không đúng là trộm đến chứ. Không phải, Khương Tuấn Vũ lạnh nhạt trở về cú. Hừ nói. Đây là ta giết chết một con băng tuyết cự thú chiếm được. Nhưng không nghĩ bị này bốn cái băng tuyết tộc gặp phải. Liền một đường truy sát tới đây, các ngươi nghe được. Lâm Dật quay đầu lại, tiếng nói bình thản, nhưng ẩn một luồng lạnh lẽo sát cơ. Hắn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, như những này người còn dám ngụy biện. Vậy hắn không ngại tiện tay giết chết, đương nhiên. Hắn hiểu rõ đến băng tuyết tộc vẫn rất ít cùng ngoại tộc lui tới. Thậm chí từ thời đại thượng cổ lên liền không từng ra mấy lần bổn tộc lãnh địa. Hơn nữa cùng nhân tộc cũng không quan hệ gì. Lại càng không nói cừu hận. Hắn không muốn không duyên cớ vì là nhân tộc tăng thêm một cái kẻ địch. Nhưng cũng không sợ hãi. vì lẽ đó liền trước mắt mấy cái băng tuyết tộc nhân ý tứ. Nếu là không thức thời, vậy thì giết chính là, ngươi, một tên băng tuyết tộc thanh niên nghe xong sắc mặt giận dữ. Lập tức muốn quát lớn, thế nhưng là bị duy nhất một cô thiếu nữ ngăn lại. Người sau sắc mặt lập tức có chút cung kính, nhìn thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy ái mộ, cô gái kia đi lên phía trước, tiếng nói lạnh lạnh êm tai. Vị này nhân tộc thanh niên, giết chính là bộ tộc ta nuôi tuyết thú, này liền không nói, nhưng nhất định phải đem ta tộc băng linh quả trừ tận gốc đi. Đây là không cách nào tha thứ, phải biết, bộ tộc ta băng linh quả trồng rất gian nan. Muốn ở hoàn cảnh đặc định dưới mới có thể sinh tồn. Số lượng còn rất ít ỏi. Chúng ta bổn tộc đều không được phá hoại một cây. Ngươi nói là bộ tộc ta sai vẫn là lỗi của hắn. Băng tuyết tộc thiếu nữ mà nói có chút lạnh lẽo. Trong đó ý tứ rất rõ ràng. Băng tuyết thiếu nữ tiếng nói xoay một cái. Nói rằng, hơn nữa, bộ tộc ta công chúa điện hạ muốn gặp hắn, nha. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng rõ ràng nàng không nói láo, ở hắn thu được trong trí nhớ, băng tuyết tộc có một loại phi thường ít ỏi băng linh quả. Xác thực rất khó trông, tình huống nói với nàng như thế, thế nhưng, này không phải Lâm Dật kinh ngạc nguyên nhân, hắn kinh ngạc chính là băng tuyết công chúa vì sao phải thấy cái này Khương Tuấn Vũ. Hắn trên dưới đánh giá hắn một chút. Phát hiện người sau vừa nghe đến băng tuyết công chúa, sắc mặt hiếm thấy một đỏ, có chút lúng túng, nhìn hắn một mặt lúng túng. Lâm Dật trong lòng khẳng định này Khương Tuấn Vũ cùng băng tuyết công chúa trong lúc đó có cái gì? Bằng không nhân ra sẽ không cần thấy này một cái nhân tộc. Chịu trách nhiệm đối phương có hàn băng sức mạnh huyết thống. Hơn nữa, hắn thực lực tuy rằng đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Thậm chí, từ trên người hắn tản mát ra kiếm ý đến xem, hẳn là đã đi vào dưỡng binh cảnh giới. Rất cường đại, thế nhưng đối diện vài tên băng tuyết tộc người mạnh hơn hắn trên một ít. Tương tự ở dưỡng binh cảnh giới đỉnh cao, liền muốn đi vào cái kế tiếp giai đoạn, hẳn là tuyết tộc này một đời thiên tài. Theo đạo lý sớm đã đem hắn trọng thương, vì sao truy tới nơi này đây? Người băng tuyết tộc linh vật. Không cách nào bảo vệ đó là các ngươi chuyện của chính mình. Linh vật là người có đức chiếm lấy. Tiểu cô nương các ngươi mình trở về đi thôi. Ta không làm khó dễ các ngươi. Còn ngươi nói băng tuyết công chúa muốn gặp hắn. Muốn gặp liền gọi nàng tự để đi. Lâm Dật bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Đối diện ba vị băng tuyết tộc thanh niên lập tức giận dữ. Người người tỏa ra khủng bố hàn khí. Bốn phía dưới lên đạo đạo băng xương, nhiệt độ một thoáng hạ thấp dưới không, bất quá đối với Lâm Dật chờ người đến nói không ảnh hưởng chút nào. Nếu vị này nhân tộc tiền bối nói như thế, như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là trở lại như thực chất bẩm báo công chúa. Làm sao quyết đoán liền không phải chuyện của chúng ta, cáo từ, này băng tuyết thiếu nữ nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Ba người kia thanh niên sắc mặt không cam lòng, nhưng không được không buông tha, tùy tùng cô gái kia bay không mà đi, cuốn lấy đầy trời băng tuyết biến mất ở trước mắt mọi người. Mãi đến tận bọn họ sau khi biến mất, Lâm Dật mới đánh giá này một cái Khương Tuấn Vũ, đột nhiên cười nói, băng tuyết tộc theo ta nhân tộc không quan hệ gì, đương nhiên cũng không cần sợ phiền phức, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bắt người ta đồ vật. Thậm chí cướp băng tuyết công chúa làm vợ đều không liên quan. Duy nhất điều kiện chính là nhất định phải lấy nhân tộc lợi ích làm đầu. Hy vọng ngươi quan trọng ghi nhớ, Lị Á. Chúng ta tiếp tục, trì hoãn không ít, hẳn là chạy đi, bằng không đến nhà ngươi hương còn không rõ ràng lắm muốn thời gian bao lâu. Ta có thể chờ không vội à, Lâm Dật cười ha ha nói xong. Trực tiếp bay người lên. Tiến vào chiến hạm bên trong, Lị Á sắc mặt kinh ngạc, nhìn Lâm Dật biến mất bóng người, trong lòng càng xác định hắn là một vị ẩn giấu cao thủ. Nàng quay về ngạc nhiên Khương Tuấn Vũ gật gù, mới mang theo ba cái thủ hạ bay lên chiến hạm, tiếp theo trực tiếp rời đi, cướp băng tuyết công chúa, lấy nhân tộc lợi ích làm đầu. Khương Tuấn Vũ nhíu mày trầm tư, nghĩ Lâm Dật câu nói đó, thực sự có chút không nói gì. Cái thứ nhất nói, dường như mình thật sự muốn cướp Băng Tuyết công chúa làm vợ giống như. Để hắn có chút tức giận lại lúng túng, mặt đều đỏ, tuyệt đối có vấn đề. Những người nước ngoài này, tựa hồ là đi phương Tây. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu xẹt qua to lớn chiến hạm. Trong lòng suy nghĩ một hồi, đột nhiên phi thân đuổi theo, nghĩ muốn cùng đi phương Tây nhìn một chút, cố gắng sẽ có chút ý nghĩa đây. Hết chương.